Niềm tin trong cuộc sống là nền tảng vững chắc giúp cho chúng ta vượt qua những thử thách và hướng đến những mục tiêu cao cả. Nó không chỉ là sự tin tưởng vào khả năng của chính mình, mà còn là lòng tin vào những giá trị và nguyên tắc mà chúng ta sống theo. Tin vào một cuộc sống tốt đẹp sẽ giúp cho con người gây dựng động lực sống mạnh mẽ. Tin vào thành công sẽ giúp chúng ta thúc đẩy những hành động và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Thế nhưng, khi người mà bạn tin tưởng nhất phản bội, niềm tin bị đạp đổ, cảm giác thất vọng sẽ đau đớn đến nhường nào. Ngày hôm nay, Kian X sẽ mang đến cho mọi người một trong những vụ án giết người gây chấn động Trung Quốc năm 2010. Nạn nhân của vụ án cho đến khi mất mạng vẫn không thể lý giải được vì sao mình lại bị giết. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2010, tại khu trọ của công nhân gần khu công nghiệp Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, mọi người bắt đầu một ngày mới với nhịp sống vội vã. Những tia nắng đầu tiên chiếu sáng qua các khe hở của mái nhà làm cho không gian nơi đây trở nên ấm áp và đầy sức sống. Các công nhân bắt đầu rời khỏi phòng trọ của mình để chuẩn bị cho một ca làm việc dài trong các xưởng sản xuất. 9 giờ sáng thứ ba ngày 17 tháng 7, khi mặt trời đã lên cao, không khí đã oi bức dần, nữ công nhân trẻ Trương Tuyết Hạnh mới thức dậy. Trương Tuyết Hạnh, 21 tuổi, là nữ công nhân làm việc ở trong một công ty nước ngoài. Do tuần này làm ca 2, thời gian làm việc bắt đầu từ 2 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm. Đêm hôm trước ngủ muộn nên hôm sau, 9 giờ, cô mới xuống khỏi giường. Trương Tuyết Hạnh có nuôi một chú chó tên Bốp. Nó có một bộ lông xù vàng óng ả. Bốp là chó ta, không phải là chó cảnh. Trong lúc làm vệ sinh cá nhân, Tuyết Hạnh đã thả Bốp cho nó chạy ra ngoài ngõ chơi. Khu trọ cô đang ở không chung chủ, có 3 tầng, mỗi tầng có 4 phòng, nhà vệ sinh riêng, không gian rộng rãi, lại có sân lớn cho mọi người để xe cộ. Trước cổng khu trọ có một cây hoa giấy cổ thụ. Vì thuê văn phòng ngay ở tầng 1, cạnh cổng ra vào nên Tuyết Hạnh cũng tự giác nhận nhiệm vụ quét dọn sân vườn và cổng ra vào. Khi đang quét cánh hoa rơi dưới cổng thì Hạnh đã nhìn thấy Bốp cùng với một con chó khác đang cắn nhau. Không biết từ đâu chúng tha về một túi rác màu đen rồi tranh nhau cắn xé, mỗi đứa một góc. Cả hai con chó giành nhau qua lại, Bốp thì cắn vào miệng túi và kéo về phía cổng. Còn con chó còn lại thì dùng đôi chân trước và mũi của mình để đẩy Bốp ra xa. Túi rác bị lôi kéo, kéo lê trên mặt đất, tạo ra những tiếng sột soạt. Được một lúc thì cả hai lao vào cắn nhau. Nhìn thấy chó cưng bị bắt nạt, Tuyết Hạnh cầm chổi quét sân lên và vung về phía chúng. Bị đánh, con chó đen cụp đuôi, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài đầu ngõ. Con Bốp thì rên ư ử rồi chạy vào trong sân, trốn vào trong phòng. Ngoài cổng chỉ còn một mình Trương Tuyết Hạnh tiếp tục quét cánh hoa rụng. Sau khi tụ rác lại một góc thì Tuyết Hạnh cũng qua xách cái túi rác mà hai con chó đang cắn xé lại một góc. Khi cầm chiếc túi trên tay, một loại nước muối hôi tanh màu nâu thẫm chảy ra từ trong vài chiếc lỗ thủng bị xách do hai con chó trước đó đã cắn xé. Nước bẩn chảy ra mặt đường, mùi khó chịu vô cùng. Túi rác vừa nặng vừa có hình dáng khác lạ. Vì thấy tò mò nên Tuyết Hạnh đã đặt lại xuống đất, mở ra xem xét bên trong. Khi ngồi xuống để tháo túi rác ra, một mùi hôi tanh nồng nặc bắt đầu xộc vào mũi cô, khiến cho cô phải nhăn mặt, nín thở để giảm bớt cơn buồn nôn. Cô khom người, hướng mắt vào bên trong chiếc túi rác. Đập thẳng vào trong mắt cô là một khúc xương chân y như bàn chân người, có đầy đủ 5 ngón chân. Bàn chân đó nằm giữa những miếng thịt lớn nhỏ khác nhau, nước nhầy thối rữa đong váng xung quanh. Tưởng bản thân nhìn nhầm, cô nín thở, ấn tay và mở chiếc túi bóng đen. Qua lớp túi bóng, cầm vật thể giống như bàn chân người kia lên để nhìn kỹ hơn. Sau khi xác định chính xác là thịt và những ngón chân người thì Trương Tuyết Hạnh buông tay, mặt tái mét, lùi lại phía sau, hốt hoảng kêu lên những tiếng thất thanh. Mọi người ở trong khu trọ nghe thấy vậy liền chạy ra kiểm tra tình hình. Hai ba người đàn ông ở tầng 1 là những người chạy ra nhanh nhất. Họ dừng công việc lại và lao ra ngoài cổng. Nhìn thấy túi rác đựng bàn chân người, chính họ đã gọi điện trình báo cảnh sát. Nhận được báo án, cảnh sát địa phương đã rất nhanh có mặt. Sau khi xác nhận sự việc, ngay lập tức đã mang chiếc túi bóng đen đi về trụ sở, đồng thời lấy lời khai của tất cả những người có mặt ở hiện trường. Để xác định nguồn gốc của những miếng thịt đựng ở trong túi rác, cơ quan điều tra đã sử dụng các phương pháp khoa học để xác định. Cả bàn chân người và các mẫu thịt được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích DNA, giúp xác định chính xác loài động vật mà miếng thịt thuộc về. Các nhà khoa học thành phố đã sử dụng các phương pháp phân tích protein để xác định nguồn gốc của miếng thịt. Các protein đặc trưng của loài động vật có thể giúp nhận diện nguồn gốc. Cảnh sát đã sử dụng kỹ thuật điện di protein SDS-PAGE để xác định loại protein có mặt và từ đó suy luận về nguồn gốc của vật thể tìm được. 12 giờ 30 phút ngày 17 tháng 7, kết quả của tất cả các vật thể tìm được ở trong chiếc túi rác đã có. Tất cả những mảnh thịt tìm được trong túi rác đều là của con người mang cùng một mẫu DNA. Có nghĩa là đã có một nạn nhân bị giết hại, chặt xác dã man, sau đó thì hung thủ đã chia thi thể vào các túi bóng đen rồi đem phi tang tại khu vực tập kích rác. Do mũi của động vật thính hơn con người nên hai con chó đã cầm túi rác về khu trọ của Tuyết Hạnh. Dựa vào các tế bào thần kinh và thành phần vi chất trong các miếng thịt, cảnh sát đã đưa ra kết luận nạn nhân đã tử vong trong khoảng từ 3 đến 4 ngày trước. Phía cảnh sát đã liên hệ với Bộ Môi trường để yêu cầu giúp đỡ cung cấp thông tin để điều tra vụ án. Qua điều tra được biết, tất cả các rác thải từ Dương Tuyền, Sơn Tây, nơi xảy ra vụ án đều được chuyển về khu xử lý rác thải riêng của thành phố. Từ trước đến giờ, rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, cơ sở thương mại và các tổ chức được thu gom bởi các dịch vụ công cộng hoặc là các công ty dịch vụ môi trường. Sau khi thu gom thì tất cả đều được chuyển đến cơ sở xử lý thông qua hệ thống vận chuyển của thành phố. Tuy nhiên, do cung đường đi vào khu công nghiệp Dương Tuyền để thu rác từ ngày 10 tháng 7 đến nay đã bị phong tỏa vì dự án mở rộng đường quốc lộ, nên các phương tiện giao thông đã bị hạn chế di chuyển, đặc biệt là những xe rác lớn đã phải ngưng đi qua cung đường này. Vì dự án tu sửa đường kéo dài đến hết tháng 8, nên Bộ Môi trường tỉnh quyết định thay vì vận chuyển rác khu vực Dương Tuyền về nhà máy xử lý rác thải như là thông thường thì sẽ chuyển đến bãi rác tập trung ở phía bắc của tỉnh Sơn Tây. Ở phía bắc tỉnh Sơn Tây có một bãi rác lớn, đây là rác thải được đổ và chôn lấp. Các bãi rác này được quản lý để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhưng việc mở rộng và quản lý chúng có thể gặp nhiều thử thách, đặc biệt là ở các khu vực đông dân cư, nên chủ yếu để phục vụ rác thải sinh hoạt cho người dân địa phương. Cũng vì điều này đã dẫn đến các điểm tụ rác của dân cư sống cạnh khu công nghiệp bị ứ đọng trong nhiều ngày. Theo người dân sống ở các điểm tập kích rác cho hay, thì từ ngày 13 tháng 7 cho đến thời điểm hiện tại chưa có xe rác ghé ngang qua. Xác định phương hướng phi tang thi thể nạn nhân của hung thủ, tất cả địa điểm tụ rác bán kính 3 km kể từ nhà trọ của Trương Tuyết Hạnh, nơi phát hiện ra những mảnh của thi thể đã được lực lượng cảnh sát phong tỏa và thu thập manh mối. Rời khỏi bán kính 3 km do nằm ngoài khu vực dân cư, cạnh khu công nghiệp, cộng thêm với việc ngày 16 tháng 7 đã có xe môi trường đi qua, khả năng cao là sẽ không tìm được manh mối quan trọng. Cảnh sát địa phương đã huy động một lượng lớn để điều tra vụ án. Họ đã có mặt ở tất cả các điểm tụ rác của khu dân cư ngay từ đầu giờ chiều ngày 17 tháng 7. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, cuộc tìm kiếm đã kết thúc. Kết quả thu thập khiến cho cảnh sát điều tra phải hốt hoảng. Ngoài bọc thi thể của Trương Tuyết Hạnh nhìn thấy, họ đã tìm thấy được tất cả 21 túi đựng thi thể của nạn nhân với đủ các kích thước lớn nhỏ khác nhau trong khu vực tìm kiếm. Trong đó có 7 túi rác được tìm thấy ở cùng một địa điểm, cách địa điểm đầu tiên 200 mét. Còn 14 túi thi thể còn lại thì được tìm thấy ở 7 điểm tụ rác xung quanh khu dân cư. Do các túi rác đựng thi thể nạn nhân đều là túi bóng màu đen, còn mới, bọc hai lớp cẩn thận và được buộc cùng một kiểu. Hơn nữa, ngoài các mảnh thi thể ra thì không còn rác thải sinh hoạt nào khác nên rất dễ nhận biết. Cảnh sát địa phương thụ lý vụ án, làm việc không kể ngày đêm, tất cả những mảnh thi thể được mang về trụ sở ngay lập tức. Họ đã bàn giao cho bên pháp y để giám định. Trong 22 túi bóng đen được phía cảnh sát mang đến, đã có 97% phần thân và nội tạng của thi thể, còn phần đầu và ngón tay của nạn nhân là không có, khả năng cao là đã bị hung thủ phi tang ở một nơi khác. Mặc dù đã có dấu hiệu phân hủy bốc mùi, chảy nước, nhưng pháp y vẫn phải dựng lại hình dáng ban đầu của nạn nhân. Từ khung xương của nạn nhân, cảnh sát địa phương khẳng định nạn nhân là nam giới, trong khoảng từ 30 cho đến 35 tuổi, chiều cao trung bình, dao động từ 1m65 đến 1m67. Sau khi phân tích đối chiếu các thành phần hóa học ở trong các mô thịt và nội tạng của nạn nhân, cảnh sát bất ngờ tìm được một lượng lớn chất hóa học thuộc nhóm thuốc barbiturate. Chất này chủ yếu nằm ở thực quản và dạ dày của nạn nhân. Sau một vài thử nghiệm hóa học, phía điều tra kết luận trước khi bị giết hại, nạn nhân đã sử dụng một liều lượng lớn phenobarbital là thành phần chính trong nhiều loại thuốc ngủ hay là thuốc an thần thông dụng, được bày bán ở tất cả các hiệu thuốc lớn nhỏ tại địa phương. Phenobarbital là một chất hóa học dễ dàng tan trong nước, có khả năng tan tương đối tốt. Nó có thể được sử dụng dưới dạng viên nén hoặc là dung dịch tiêm. Tuy nhiên, trường hợp này thì chắc chắn nạn nhân là uống thuốc chứ không phải tiêm. Để cho nạn nhân uống thuốc an thần mà không hay biết, hung thủ chắc chắn phải là người quen biết của nạn nhân. Những vết chặt ở trên thi thể nạn nhân vô cùng dứt khoát. Hung thủ ở trong vụ án có lẽ là một nam giới khỏe mạnh. Nếu là nữ giới thì người này phải có một kỹ năng dùng dao chuyên nghiệp. Cảnh sát không tìm được trang phục quần áo, giày dép hay giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Phần quan trọng nhất của thi thể để nhận diện danh tính là khuôn mặt và ngón tay thì cũng không có, do hung thủ đã cố tình giấu chúng ở những địa điểm khác. Đặc điểm nhận dạng duy nhất để tìm ra danh tính của nạn nhân chính là hình xăm cánh diều ở tảng thịt vai bên trái. Trên tất cả các túi rác không hề có dấu vân tay của kẻ tình nghi. Khả năng cao là hung thủ đã sử dụng găng tay trong suốt quá trình gây án và phi tang. Dựa vào vị trí phát hiện các túi rác, đội điều tra đã khoanh vùng địa điểm xảy ra vụ án. Khả năng cao là cả hung thủ và nạn nhân đều sống và làm việc tại khu công nghiệp Dương Tuyền. Kiểm tra dữ liệu mất tích của người dân địa phương tại khu vực trong 2 tuần vừa qua, trùng khớp với danh tính, độ tuổi không có ai. Cảnh sát địa phương đã yêu cầu người dân xung quanh khu vực cung cấp camera an ninh, đồng thời vận động người dân khai báo nếu phát hiện ra người mất tích hoặc là bất kỳ một thông tin nào có liên quan đến vụ án. Năm 2010, mặc dù khu công nghiệp Dương Tuyền là một trong những khu công nghiệp lớn ở Sơn Tây, Trung Quốc, dân cư chủ yếu là người lao động từ địa phương khác đến, thuê trọ và đi làm. Nhưng những ngôi nhà ở đây, rất ít nhà có lắp camera an ninh, đặc biệt là quanh những điểm tụ rác đã tìm được thi thể trước đó, cũng không có một hộ dân nào lắp camera. Cảnh sát địa phương không thể khai thác thông tin, truy tìm tội phạm từ việc trích xuất dữ liệu liên quan. Đội điều tra chỉ có thể sử dụng mẫu DNA của nạn nhân để đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia cùng với hồ sơ của người mất tích. Tuy nhiên, đây là một quá trình dài, cần nhiều thời gian làm việc, nhưng kết quả chưa chắc đã được như mong muốn, bởi vì không phải ai cũng có mẫu ADN ở cơ sở dữ liệu quốc gia. Cảnh sát Sơn Tây nhận định đây là một vụ án giết người có chủ ý, hung thủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra tay. Bên cạnh việc đối chiếu mẫu DNA, phía cảnh sát vẫn phải tiếp tục kêu người dân sinh sống xung quanh khu vực khu công nghiệp Dương Tuyền cung cấp thông tin liên quan. Khi cuộc điều tra đang dần đi vào bế tắc, 15 giờ chiều ngày 18 tháng 7 năm 2010, có một người phụ nữ tên là Hà Châu Anh, 29 tuổi, đã đến trụ sở cảnh sát Dương Tuyền để nhận diện thi thể. Hà Châu Anh là công nhân may, còn chồng là Vương Hoàng Nam, 33 tuổi, đang làm công nhân sản xuất trong một công ty sơn ở Dương Tuyền. Cả hai đều là người ở nông thôn, cách khu công nghiệp hơn 100 km. Họ cũng đã thuê trọ ở cạnh khu công nghiệp làm việc. Hai người có một người con trai 4 tuổi đang sống ở quê cùng với ông bà nội. Vì con ốm phải nhập viện nên Hà Châu Anh đã xin nghỉ phép một tuần để về quê lo cho con. Ban đầu cả cô và chồng đều muốn xin nghỉ phép một tuần để về quê, nhưng do công ty sơn của Vương Hoàng Nam vào thời điểm này đang nhiều việc, tất cả công nhân đều phải làm việc hết công suất 12 tiếng một ngày, ngay cả ngày chủ nhật. Con đi viện cần nhiều tiền chữa bệnh nên anh đã ở lại. Thứ sáu, ngày 13 tháng 7, Hà Châu Anh đã bắt chuyến xe khách sớm nhất để về quê. Trong thời gian ở viện chăm sóc con, cô vẫn luôn giữ liên lạc với chồng. Thứ ba, ngày 17 tháng 7, ở trong nhóm chat của đồng nghiệp, cô biết được vụ việc phát hiện ra một thi thể nam bị chặt thành nhiều mảnh xung quanh khu vực hai vợ chồng ở trọ. Hà Châu Anh đã liên lạc với chồng nhưng anh không nghe máy. Sáng ngày 18 tháng 7, khi cảnh sát công bố hình xăm hình cánh diều trên bả vai nạn nhân thì cô mới hoảng hồn, hình xăm y hệt giống như là hình xăm của Vương Hoàng Nam. Suốt mấy ngày về quê, Hà Châu Anh gọi điện, chồng cô không hề nghe máy, anh chỉ trao đổi với cô qua tin nhắn điện thoại. Cách trả lời cũng rất khó chịu, hỏi thăm hời hợt, không giống với tính cách thường ngày của anh. Hà Châu Anh nghi ngờ chồng mình đã bị giết hại và hung thủ vẫn đang giữ chiếc điện thoại di động của chồng cô. Vì thế mà đã ngay lập tức bắt xe lên trụ sở để nhận diện thi thể. Vì chưa chắc chắn nên rời khỏi nhà, cô vẫn chưa thông báo với bố mẹ chồng. Tại trụ sở cảnh sát, phía điều tra đã cử người về quê của Vương Hoàng Nam âm thầm lấy mẫu ADN của bố mẹ và con trai anh để đối chiếu với thi thể tìm được từ trong các bọc ni lông đen ở ngoài bãi rác. Trước khi có kết quả giám định ADN, cảnh sát cũng tạm thời giữ chiếc điện thoại di động của Hà Châu Anh, đồng thời yêu cầu cô cùng với gia đình im lặng về vụ việc này, không được tỏ ra đau buồn hay có bất kỳ một biểu hiện khác thường. Nếu thật sự nạn nhân là anh Vương Hoàng Nam, thì chắc chắn là hung thủ vẫn đang giữ chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Vì thời gian tử vong của thi thể đã là nhiều ngày trước, hơn nữa hung thủ chắc chắn là người quen với nạn nhân và gia đình nạn nhân. Nếu gia đình có biểu hiện khác thường, nhất định hắn sẽ nâng cao cảnh giác hoặc là sẽ tiêu hủy đi tất cả những bằng chứng quan trọng. 21 giờ ngày 18 tháng 7, danh tính của nạn nhân trong vụ án đã được xác nhận. Nạn nhân chính là anh Vương Hoàng Nam. Kết quả giám định huyết thống của mẫu DNA của thi thể trùng khớp 99,9% với mẫu DNA của bố mẹ và con trai anh Vương Hoàng Nam. Vương Hoàng Nam 33 tuổi, cao 1m65, nặng 63kg. Anh có ngoại hình bình thường, ưa nhìn và rất tốt bụng, sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nghèo ở tỉnh Sơn Tây. Vương Hoàng Nam là con trai duy nhất ở trong gia đình có 5 chị em. 4 người chị đầu đều đã lập gia đình và ở quê, ai cũng khó khăn. Từ nhỏ đã thông minh, mặc dù học giỏi nhưng nhà nghèo nên anh chỉ học hết trung học rồi nghỉ đi làm thuê. Vương Hoàng Nam cưới vợ năm 27 tuổi, cả hai người đều là công nhân, riêng anh đã làm việc cho công ty Sơn thâm niên hơn 10 năm. Vương Hoàng Nam và vợ là Hà Châu Anh cách nhau 6 tuổi, hai người cùng quê nhưng do cách biệt về tuổi tác nên trước đó không quen biết nhau. Đến khi đi làm gặp nhau ở khu công nghiệp mới quyết định yêu và cưới nhau. Sau 2 năm kết hôn, vợ chồng anh sinh được một người con trai. Thời gian đầu, Hà Châu Anh xin nghỉ làm ở quê chăm con, còn Vương Hoàng Nam ở lại thành phố đi làm một mình. Bố mẹ cũng già, không thể làm việc nặng. Bình thường thì hai ông bà vẫn trồng rau nuôi cá, phụ giúp hai con. Châu Hà Anh về quê sinh con, chỉ còn một người đi làm, lại còn phải ở trọ, tiền lương hàng tháng không đủ chi phí nuôi gia đình. Vì kinh tế khó khăn nên Hà Châu Anh đã cai sữa sớm cho con, để con ở nhà với ông bà nội rồi lên khu công nghiệp đi làm cùng chồng. Hai vợ chồng trước giờ không hề có xích mích với ai. Bản chất của Vương Hoàng Nam là người thật thà, vì hay giúp đỡ hàng xóm xung quanh nên rất được lòng nhiều người. Để tránh khiến cho hung thủ cảnh sát không hề công khai danh tính nạn nhân, cũng không bàn giao thi thể cho gia đình. Người đang sử dụng điện thoại di động của Vương Hoàng Nam vẫn luôn giả làm nạn nhân để liên lạc với vợ và người thân, được cho là đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án. Sau khi có được chiếc điện thoại di động của Châu Hà Anh, cảnh sát Sơn Tây đã dùng nó để liên lạc với hung thủ. Do hắn không chịu nghe máy, họ đã học theo phong cách của Châu Hà Anh, vẫn hay nhắn tin và trò chuyện với chồng để nhắn tin với hắn. Thông báo với nghi phạm là con trai nạn nhân đang rất nguy kịch, yêu cầu hắn về nhà một chuyến. Nếu không về thì Hà Châu Anh sẽ lên tận nơi tìm. Rất nhanh, kẻ tình nghi đã trả lời, hắn ngụy biện bằng việc tăng ca, không thể về nhà ngay lập tức. Hắn không an tâm khi vợ bỏ con ốm ở nhà với ông bà để lên trọ chỉ để tìm mình. Hắn sẽ vay trước tiền để gửi cho cô lo cho con. Thuận theo cách giải quyết của kẻ tình nghi, ngày 21 tháng 7 năm 2010, Hà Châu Anh ở quê đã nhận được một khoản tiền là 1.200 nhân dân tệ. Ngay lập tức, cảnh sát địa phương đã liên hệ với đơn vị vận chuyển của địa chỉ người gửi trên phong bì tiền để yêu cầu hợp tác. Bưu điện nghi phạm chọn để gửi tiền về cho Châu Hà Anh là bưu điện của khu dân cư cạnh khu công nghiệp Dương Tuyền. Tên, địa chỉ, số điện thoại của người gửi đều là của nạn nhân Vương Hoàng Nam. Nghi phạm hiểu rất rõ về gia đình của nạn nhân, hắn đã cố tình sử dụng bưu điện cạnh nơi nạn nhân sinh sống để gửi tiền về cho vợ để cô không nghi ngờ. Và điều này cũng không thể loại trừ khả năng là hắn cũng sống ở quanh đây. Qua việc trích xuất camera an ninh tại bưu điện cùng với lời khai và thông tin nhân viên trong bưu điện cung cấp, cảnh sát đã có được chân dung của hung thủ. Hắn là nam, trong độ tuổi 30-40, cao từ 1m70-1m75, thân hình rắn chắc. Khi đi gửi tiền cho vợ nạn nhân, hắn mặc một chiếc áo cộc bó sát cơ thể, một chiếc quần short lưng dài qua gối, đi một đôi giày thể thao màu xanh lam, hắn đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang kín mít. Sau khi trích xuất được ảnh của kẻ tình nghi, cảnh sát đã đưa cho gia đình nạn nhân xem. Nhìn thấy vóc dáng của nghi phạm, cả gia đình đã nhận ra người trong đoạn video chính là Cao Trung Hoàng, là bạn thân của Vương Hoàng Nam. Hắn cũng là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Dương Tuyền, lại ở trọ cùng một khu với hai vợ chồng anh Nam. Cao Trung Hoàng là một người nóng tính và rất dễ nổi giận, nhưng lại là một trong những người bạn thân nhất của nạn nhân. Giữa hai người chưa từng có xích mích lớn hay tranh chấp nào gay gắt. Sau khi nhận được thông tin do gia đình cung cấp, đối tượng Cao Trung Hoàng ngay lập tức đã lọt vào tầm ngắm. Cảnh sát địa phương đã thành lập một đội điều tra theo dõi các hành động của hắn, đồng thời xin lệnh bắt giữ khẩn cấp. Đây là một quyết định vô cùng mạo hiểm. Nếu như Cao Trung Hoàng là hung thủ thật sự của vụ án thì quyết định của cảnh sát là đúng. Còn nếu Cao Trung Hoàng không phải là hung thủ thì sự việc sẽ khiến cho hung thủ nêu cao cảnh giác, cũng có thể hủy hoại bằng chứng và bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi xin được lệnh bắt giữ, 18 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 21 tháng 7, cảnh sát Dương Tuyền vẫn quyết định mai phục và bắt giữ đối tượng Cao Trung Hoàng ngay tại nhà trọ mà hắn đang thuê. 18 giờ 30 phút, Cao Trung Hoàng đi làm về đến khu trọ. Sau khi hắn vừa mở cửa phòng thì đội điều tra đã mai phục trước đó đã tiến đến chế ngự tại chỗ. Bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ, hắn cố gắng phản kháng gào lên: "Tôi không làm gì sai, tại sao lại bắt tôi?" Những lời lẽ biện minh của hắn chỉ càng làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Mọi người xung quanh nghe âm thanh thì đều chạy lại xem có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát không chần chừ và nhanh chóng tiến hành các thủ tục cần thiết. Cao Trung Hoàng bị còng tay đưa về trụ sở cảnh sát lấy lời khai. Đứng trước đội điều tra, Hoàng không thừa nhận bất kỳ một điều gì. Tuy nhiên, tại căn trọ của hắn, cảnh sát đã tìm được chiếc điện thoại di động của nạn nhân Vương Hoàng Nam. Đây chính là bằng chứng quan trọng nhất để buộc tội Cao Trung Hoàng. Ngoài điện thoại di động của nạn nhân, cảnh sát còn phát hiện ra hai con dao chặt xương chuyên dụng ở dưới tủ quần áo. Chúng có lưỡi rộng và dày, thường được dùng trong các bếp chuyên nghiệp hoặc là nhà hàng, và nó rất hiệu quả dùng để chặt các loại xương lớn như xương heo, xương bò hoặc gà. Cao Trung Hoàng ở cùng một khu trọ với hai vợ chồng nạn nhân. Đây là một khu trọ đã cũ kỹ, không có nhiều người ở. Dãy trọ có các căn nhà cấp 4 liền nhau, diện tích mỗi căn không quá nhỏ, nhưng cũng nằm sâu trong một con ngõ, lại có một lối đi hẹp nên ít người thuê. Khu trọ có 7 phòng, nhưng hiện tại chỉ có 5 phòng có người ở. Họ đều là những người lao động nghèo, tiết kiệm. Tuy là nhà trọ cấp 4 cũ, nhưng cũng đã được tu sửa vào cuối năm 2008. Mỗi phòng đều có khu bếp và khu vệ sinh riêng biệt. Cao Trung Hoàng chỉ có một chiếc bếp ga du lịch, một nồi nhôm cỡ trung, nhưng lại có đến hai con dao chặt xương chuyên dụng. Vì sự xuất hiện của hai con dao chặt xương chuyên dụng, cảnh sát địa phương đã nghi ngờ. Căn phòng trọ của hắn đang ở chính là địa điểm xảy ra vụ án giết người chặt xác đầu tiên. Căn phòng của Hoàng đang sống là căn phòng thứ tư từ cổng trọ đi vào. Mặc dù nhà trọ có phần cũ kỹ, nhưng căn phòng của hắn lại khá đầy đủ đồ đạc. Ngoài những món đồ phục vụ cho sinh hoạt thường ngày như là giường tủ, quần áo, Cao Trung Hoàng còn có một chiếc tivi, một bộ loa đài vẫn còn dùng tốt. Nhà vệ sinh, nhà tắm ở trong phòng khá rộng, do mới được tu sửa nên còn mới, chiều dài của nhà tắm đủ cho một người nằm ngửa dưới sàn nhà. Đội điều tra dự đoán đây là nơi hung thủ đã chặt xác nạn nhân. Mặc dù đã qua nhiều ngày, nhà vệ sinh cũng đã được dọn sạch sẽ, nhưng do không được lau bằng nước chuyên dụng nên chắc chắn là vẫn còn rất nhiều dấu vết. Cảnh sát đã sử dụng luminol, xịt luminol lên các bề mặt và dụng cụ ở bên trong nhà vệ sinh, sau đó tắt điện, đóng kín hết các cửa. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm được rất nhiều dấu vết máu còn sót lại của nạn nhân. Dưới sàn nhà, trên bệ vệ sinh, chai sữa tắm, dầu gội, cánh cửa, tất cả các đồ vật, ngóc ngách đều phát ra ánh sáng xanh dương, ngả xanh lá trong khoảng thời gian ngắn. Ngay cả hai con dao chặt xương chuyên dụng giấu ở trong gầm tủ quần áo cũng có kết quả tương tự. Do chúng đều đã từng dính máu, điều này chứng minh dự đoán ban đầu của phía cảnh sát đã đúng. Tất cả công nhân, hộ gia đình sống trong khu trọ và lân cận đều được triệu tập để lấy lời khai. Khi biết được danh tính của nạn nhân bị giết hại, phân xác ở trong chiếc túi bóng vứt ở ngoài bãi rác là Vương Hoàng Nam mà hung thủ lại là Cao Trung Hoàng, tất cả hàng xóm xung quanh đều ngỡ ngàng. Theo như lời khai của mọi người, Vương Hoàng Nam và Cao Trung Hoàng là hai người bạn rất thân thiết, ai cũng biết. Vương Hoàng Nam cùng với vợ sống ở căn phòng thứ 2 từ cổng vào, còn Cao Trung Hoàng thì ở căn phòng thứ 4, căn phòng thứ 3 đang trống. Mọi người vẫn thường thấy hai người đàn ông ngồi nhậu cùng nhau tại nhà trọ. Lần cuối cùng nhìn thấy Vương Hoàng Nam là vào khoảng 15 giờ 30 chiều ngày 14 tháng 7 năm 2010, khi anh tan làm về. Vì hôm đó là thứ Bảy, Chủ nhật được nghỉ nên mọi người đều tranh thủ về quê hoặc là đi đâu đó chơi. Vào 15 giờ 30 ngày 14 tháng 7, chị hàng xóm sống trong căn nhà thứ 5 cạnh căn phòng trọ của Cao Trung Hoàng, khi xách đồ ra cổng để về quê thì đã nhìn thấy Vương Hoàng Nam đang hí hoáy sửa xe đạp ở trước cửa nhà. Hỏi ra thì mới biết, ở trên đường đi làm về, xe bị thủng xăm, nhưng vì tiếc tiền vá xăm nên anh đã dắt bộ rồi về nhà tự vá lấy. Sang đến tuần sau, vào thứ Hai ngày 16 tháng 7, đến thời điểm hiện tại, không có ai nhìn thấy nạn nhân ở trọ. Theo lời kể của Cao Trung Hoàng thì mọi người mới biết nạn nhân đã về quê cùng vợ chăm con ốm. Nhiều nhà hàng xóm ở sát với khu trọ cũng khai rằng vào buổi tối thứ Bảy ngày 14 tháng 7, họ thấy ở bên khu trọ của nạn nhân mở nhạc rất lớn. Ngoài tiếng nhạc ra, họ còn nghe thấy tiếng băm chặt rất lâu. Ban đầu, họ còn tưởng rằng công nhân liên hoan vào cuối tuần nên thông cảm, cũng không hề nhắc nhở. Thời điểm người dân nghe thấy tiếng băm chặt trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân ở trong báo cáo khám nghiệm tử thi. Mặc dù Cao Trung Hoàng không hề có thái độ hợp tác với đội điều tra, không thừa nhận bất kỳ một điều gì, nhưng tất cả các bằng chứng đã chống lại hắn ta. Lần theo các cửa hàng bán thuốc và kim khí ở địa phương, cảnh sát đã điều tra được Cao Trung Hoàng đã mua hai con dao chặt xương chuyên dụng vào chiều ngày 13 tháng 7 ở trong một cửa hàng kim khí. Cũng trong ngày này, hắn đã đến hiệu thuốc để mua thuốc an thần. Bà chủ cửa hàng tạp hóa ở đầu ngõ cũng ra trụ sở khai báo hành vi mua 1kg túi ni lông đen đựng rác của Cao Trung Hoàng. Khi cảnh sát đã thu thập đầy đủ nhân chứng và bằng chứng có liên quan đến vụ án, biết là không thể thoát tội, Cao Trung Hoàng đã thừa nhận tất cả hành vi giết người, phân xác của mình. Hắn khai nhận đã lên kế hoạch giết chết nạn nhân từ ngày 13 tháng 7 do bị nạn nhân nhìn thấy hành vi trộm xe máy của mình. Để không bị ai phát hiện hành vi trộm cắp của mình, nghĩ là làm, ngày 14 tháng 7 hắn đã ra tay giết chết nạn nhân. Cao Trung Hoàng, 33 tuổi, cao 1m74, nặng 74kg. Do thường xuyên tập thể hình nên hắn có một cơ thể đầy đặn và săn chắc. Cao Trung Hoàng sinh ra và lớn lên tại một gia đình nghèo khó, đông con ở ngoại thành tỉnh Sơn Tây. Nhà hắn có 4 anh em, hắn là út. Cao Trung Hoàng cũng là bạn thân với nạn nhân từ nhỏ, họ là hàng xóm của nhau, cùng nhau lớn lên. Sau khi học hết trung học, hắn đã bỏ quê để ra đời đi làm. Hắn làm bảo kê xã hội cho một quán bar. Tuy nhiên gia đình ở quê không ai biết hắn đi làm công việc gì. Mọi người chỉ hay tin là hắn làm ăn rất khấm khá, hàng tháng vẫn gửi rất nhiều tiền về cho bố mẹ. Năm 2007, Cao Trung Hoàng về quê ở trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Vì yêu đương với một cô gái bán hoa mà bị đội bảo kê ở đó đánh cho gãy tay, rạn xương đùi, toàn thân chi chít vết thương. Sau một tuần nằm viện dưới thành phố, trong người không còn một đồng nào, được bạn bè động viên, hắn quyết định về quê. Nhờ vào số tiền hắn gửi về, cuộc sống của bố mẹ và các anh ở trong nhà đều cải thiện rõ rệt. Họ đã xây được một căn nhà khang trang. Tuy nhiên thì các anh trai đều đã lập gia đình, lại có cháu lớn. Hắn về nhà mới phát hiện bố mẹ xây nhà nhưng không giữ cho mình một phòng nào. Cao Trung Hoàng phải ở chung phòng với cháu trai lớn. Tuy nhiên đứa nhỏ lại không hề thoải mái khi thấy người chú mấy năm rồi mới về một lần như hắn. Bức bối với gia đình, sau khi sức khỏe ổn định, Cao Trung Hoàng đã theo Vương Hoàng Nam lên khu công nghiệp Dương Tuyền tìm việc làm. Hiện tại, hắn đang làm công nhân tại công ty gỗ Hoàng Sơn tại khu công nghiệp Dương Tuyền. Cao Trung Hoàng đi làm công nhân, không gửi tiền cho bố mẹ nữa, chỉ chăm chút vào bản thân nên cuộc sống ngày một đầy đủ. Khi mọi người vẫn đi xe đạp đi làm thì hắn đã mua được một chiếc xe máy cũ. Hắn tập trung chăm sóc sức khỏe cho bản thân, chăm chút ngoại hình, cũng thường xuyên tập thể hình. Cao Trung Hoàng không hề công khai người yêu, nhưng thời điểm hiện tại hắn đang có quan hệ yêu đương cùng lúc với 3 người phụ nữ. Đầu năm 2010, đến thời điểm xảy ra vụ án, Cao Trung Hoàng bắt đầu dính vào cờ bạc. Trong một lần tình cờ cùng với đồng nghiệp đến một casino nhỏ để thử vận may trong trò chơi bài. Ban đầu, Cao Trung Hoàng chỉ coi đây là một trò giải trí, hắn bỏ ra một số tiền nhỏ vì chỉ muốn thử cảm giác mới mẻ. Thời gian đầu, thắng được một ít tiền Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ. Cảm giác thắng cuộc đã nhanh chóng khiến cho Cao Trung Hoàng muốn tiếp tục chơi và mỗi lần thắng một ít cảm thấy kiếm tiền thật dễ dàng. Sau một thời gian bài bạc, Cao Trung Hoàng bắt đầu cảm thấy mình không còn thoải mái với số tiền thắng nhỏ nữa. Hắn bắt đầu đặt cược nhiều hơn và thường xuyên hơn. Mỗi lần thua lại cố gắng gỡ gạc bằng cách đặt cược lớn hơn, hy vọng là sẽ lấy lại số tiền đã mất. Mặc dù đã rất nhiều lần Cao Trung Hoàng thua liên tiếp, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Sự nghiệp cờ bạc bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Cao Trung Hoàng bắt đầu thiếu ngủ, căng thẳng và lơ là công việc. Tiền bạc từ thu nhập hàng tháng cũng dần cạn kiệt, hắn phải vay mượn tiền từ bạn bè và gia đình. Khi Cao Trung Hoàng thấy mình không thể chi trả các khoản nợ, hắn cảm thấy tuyệt vọng và càng lao vào cờ bạc nhiều hơn để tìm cách giải quyết các vấn đề tài chính của mình. Không còn lối thoát nào khác, Hoàng quyết định đi trộm cướp. Ban đầu chỉ là móc trộm ví tiền hay là ăn trộm túi đồ khi chủ nó không để ý. Nhưng mỗi lần như vậy thì số tiền kiếm được không đáng bao nhiêu. Hắn quyết định đi trộm những món đồ có giá trị hơn. Với kinh nghiệm làm bảo kê gần chục năm của mình, Cao Trung Hoàng thường hay nằm vùng ở bên ngoài các nhà hàng, quán ăn lớn. Hắn đã trộm thành công 5 chiếc xe máy với cùng một mánh khóe. Vào chiều tối ngày 12 tháng 7 năm 2010, gần 9 giờ tối, Cao Trung Hoàng vừa đi gặp người tình về. Về đến đầu ngõ nhà mình thì nhìn thấy có rất nhiều xe đạp cùng với vài chiếc xe máy còn mới đang để ở phía ngoài của một khu trọ. Những người trong nhà đều đang tập trung ăn uống. Nhận thấy đây là cơ hội cho mình, hắn đã đi thật nhanh về nhà trọ, cất xe máy của mình, đội mũ đeo khẩu trang, mang theo đồ nghề phá khóa xe rồi đi bộ ra đầu ngõ để trộm một chiếc xe máy. Khi đến nơi, Hoàng lén lút lại gần chiếc xe, cố gắng mở khóa bằng bộ dụng cụ đã chuẩn bị sẵn. Ngồi lên xe phi thẳng ra ngoài đường, mọi người ở trong nhà vẫn không hề hay biết gì. Tuy nhiên thì qua gương chiếu hậu, hắn đã nhìn thấy Vương Hồng Nam với khuôn mặt hoảng hốt đứng ngay ngắn ở ngay cổng khu trọ mà hắn vừa trộm xe. Hắn không biết rằng nạn nhân đã đi theo mình từ khi nào. Sau khi bán thành công chiếc xe máy, Cao Trung Hoàng bắt xe ôm về lại khu trọ. Ở trong đầu luôn nghĩ đến nạn nhân. Đến việc xấu mình đã làm lại bị nạn nhân phát hiện. Ở trong đầu hắn bắt đầu lên kế hoạch giết người. 1 giờ rạng sáng ngày 13 tháng 7, Cao Trung Hoàng mới về đến nhà. Căn phòng của hai vợ chồng Vương Hoàng Nam đã tắt điện đi ngủ từ lâu. Suốt cả đêm đó, hắn không ngủ, chỉ suy nghĩ xem phải giải quyết việc này như thế nào. 4 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 7 thì đã nghe thấy tiếng động ở ngoài sân, mở cửa ra xem thì mới biết. Hà Châu Anh dậy sớm để bắt chuyến xe khách sớm nhất để về quê chăm con ốm đi viện. Vương Hoàng Nam đã đạp xe đưa cô ra đầu đường. Hắn ngồi ở ngoài cửa nhà, vừa hút thuốc, vừa chờ Vương Hoàng Nam về để nói chuyện. Vừa về đến nhà trọ, thấy Cao Trung Hoàng, Vương Hoàng Nam đã đấm cho hắn một phát vào mặt, sau đó cả hai cùng vào phòng nói chuyện. Vương Hoàng Nam chỉ trích hắn vì hành vi trộm cắp tài sản của người khác. Anh đe dọa nếu hắn không trả lại xe cho người ta thì sẽ trình báo công an. Đồng thời sẽ thông báo việc xấu của hắn làm cho bố mẹ và anh chị em ở quê. Biết là không thể đàm phán với nạn nhân, Cao Trung Hoàng đã giả vờ hối cải và đồng ý yêu cầu của anh. Hắn nói dối đây là lần đầu tiên hắn phạm sai lầm, chỉ vì quá khó khăn nên mới làm liều như vậy. Vì đều làm ca 1, 5 giờ 30 đã phải đi làm nên chỉ nói chuyện vài ba câu, cả hai đã chuẩn bị đi làm. Mặc dù Vương Hoàng Nam đã hứa với hắn giữ bí mật chuyện này, nhưng hắn vẫn không yên tâm, quyết định lên kế hoạch giết chết và phân xác người bạn thân. Biết rằng Hà Châu Anh đã xin nghỉ phép một tuần để về quê chăm con, nhận thấy đây là cơ hội tốt nhất để ra tay. Tan làm, Cao Trung Hoàng đã đi đến một cửa hàng kim khí lớn nhất khu công nghiệp để mua hai con dao chặt xương chuyên dụng với kích thước khác nhau. Sau khi về nhà cất dao, hắn lại tiếp tục đến hiệu thuốc mua thuốc an thần với lý do mất ngủ, không quên mua 1 kg túi bóng đen về nhà. Hắn quyết định chiều ngày 14 tháng 7 sẽ ra tay. Bởi vì ngày 14 là thứ Bảy, cả khu trọ và hàng xóm xung quanh sẽ về quê nhiều, hành sự sẽ dễ hơn. Cao Trung Hoàng đã xin nghỉ phép ngày 14 để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Chiều ngày 14 tháng 7, hắn đã mua đồ ăn về nhà, nhắn tin cho nạn nhân để anh sắp xếp công việc. Pha trước thuốc an thần vào trong nước ngọt, hơn ai hết hắn biết Vương Hoàng Nam không uống được rượu bia. 17 giờ ngày 14 tháng 7, khi mọi người ở trong xóm trọ đều đã đi vắng hết, cả hai người bắt đầu ăn uống. Cao Trung Hoàng ra sức cảm ơn nạn nhân đã khiến cho hắn giác ngộ. Hắn nói dối rằng sáng ngày hôm đó đã nghỉ làm để đi trả xe máy cho chủ của nó. Vương Hoàng Nam thì vì tin tưởng bạn mình nên đã ngồi lại, trong bữa ăn đã tâm sự về hắn rất nhiều điều. Đến khi thuốc ngấm vào người, cơn buồn ngủ ập đến, nạn nhân định quay về phòng ngủ thì hắn ta lại giữ anh lại. Sau khi xác nhận là nạn nhân đã ngất lịm đi, Cao Trung Hoàng đã khóa chặt cửa, mở loa đài, vặn âm lượng lớn. Hắn đeo găng tay cao su, cởi hết quần áo của nạn nhân, sau đó kéo anh vào trong nhà tắm, lấy hai con dao chặt xương chuyên dụng ở trong gầm tủ quần áo ra, trực tiếp chặt ra thành nhiều mảnh. Cứ được một đoạn thì lại nhét vào trong túi đen rồi buộc lại cẩn thận. Máu chảy ra đỏ kín cả ô thoát nước, tất cả đều được hắn cẩn thận chia vào trong các túi bóng. Cao Trung Hoàng cũng cố tình để riêng phần đầu và các ngón tay của nạn nhân vào một túi phòng hờ trường hợp xấu nhất xảy ra. Cao Trung Hoàng cẩn thận bọc thêm một lớp túi đen nữa ở bên ngoài để máu và nội tạng ở trong các túi không bị rơi ra ngoài. Hơn 12 giờ đêm sau khi xử lý xong thi thể, hắn ta đã ra ngoài để phi tang. Hắn không dùng xe máy chở đi phi tang cùng một lúc mà đi xe đạp của nạn nhân, chở nhiều chuyến ra các khu tập kích rác xung quanh nhà trọ của mình. Riêng túi rác đựng đầu và các ngón tay của nạn nhân được Cao Trung Hoàng để riêng, không đem đi vứt mà hắn lại chôn ngay ở dưới một góc sân của khu trọ. Sau khi xử lý xong thi thể của Vương Hoàng Nam, Cao Trung Hoàng đã quay lại xử lý hiện trường gây án. Hắn cẩn thận cọ rửa nhà tắm bằng nước sạch, sau đó thì xịt nước hoa lên khắp các ngõ ngách để lấn át đi mùi tanh của máu. Các đồ đạc, quần áo, xe đạp của nạn nhân được hắn mang lại vào trong chính căn phòng trọ của anh. Sau khi khóa cửa nhà nạn nhân cẩn thận, Cao Trung Hoàng đã mắc chìa khóa vào chùm chìa khóa của mình. Hắn vẫn giữ điện thoại di động của anh Vương Hoàng Nam để liên hệ với vợ và gia đình. Để tránh bị nghi ngờ, Cao Trung Hoàng cũng đã nhắn tin cho quản lý của nạn nhân xin nghỉ tại nhà máy. Đôi găng tay cao su cũng đã bị hắn đem đi đốt cùng với rác ở ngoài sân. Rác thải ở khu công nghiệp cứ 2 ngày thì sẽ có xe môi trường qua thu một lần. Cao Trung Hoàng cho rằng việc mình làm sẽ chót lọt. Tuy nhiên lại đúng thời điểm này xe rác lại không tới. Hành vi độc ác của hắn lại bị phát hiện nhanh như vậy. Ngày 17 tháng 7 năm 2010, khi trong khu công nghiệp rầm rộ thông tin phát hiện ra một thi thể bị phân mảnh trong bãi rác, hắn đã có ý định bỏ trốn khỏi nơi ở. Nhưng sau khi tìm hiểu và biết được cảnh sát không thể tìm được danh tính của nạn nhân, với cả nghĩ đến việc bản thân luôn cẩn trọng trong quá trình phân xác nên Cao Trung Hoàng đã không bỏ trốn. Hắn cho rằng chỉ cần gia đình nạn nhân không phát hiện ra nạn nhân mất tích thì sẽ không ai biết đến chuyện xấu hắn làm. Ở trong đầu hắn đã có kế hoạch dự trù cho tương lai. Hắn sẽ nói dối gia đình nạn nhân là bản thân không chịu đựng được cuộc sống khó khăn và bỏ đi biệt xứ. Tuy nhiên, trong lúc giả làm Vương Hoàng Nam đi gửi tiền cho vợ con thì đã bị camera ở bưu điện ghi hình lại. Tội ác của hắn đã bị phanh phui. Trong những ngày tạm giam, biết là không thể chối cãi, Cao Trung Hoàng đã thừa nhận tất cả tội danh của mình. Hắn đã chỉ ra nơi chôn cất phần còn lại của thi thể nạn nhân. Ngày 26 tháng 11 năm 2010, phiên tòa xét xử vụ án giết người phân xác ném trong bãi rác chính thức được diễn ra. Hành động giết người của Cao Trung Hoàng là hành vi có kế hoạch và chuẩn bị từ trước. Khi bị bắt, lại không thừa nhận tội trạng của mình. Tòa nhận định hành vi giết người của Hoàng là hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Cao Trung Hoàng bị kết án tử hình vì hành vi phạm tội của mình. Ngày 9 tháng 5 năm 2012 chính thức thi hành án. Cuộc sống cũng giống như cuộc đời, không phải lúc nào cũng công bằng đối với tất cả mọi người. Trong phiên xét xử, công lý được thực thi không chỉ qua sự phân xử của tòa án mà còn qua việc nhìn nhận và đối diện với sự phản bội trong mối quan hệ cá nhân. Bản án có thể mang lại sự công bằng cho nạn nhân và gia đình của họ, nhưng lại không thể làm nguôi ngoai nỗi đau của việc mất đi một người thân thiết của gia đình nạn nhân. Cho dù vì bất kỳ một lý do gì, thì trong cuộc đời này không ai có quyền tước đi mạng sống của một ai. Việc Cao Trung Hoàng giết chết Vương Hoàng Nam không chỉ đơn thuần là giết chết một con người, hắn chết đền tội là hết. Nhưng gia đình của nạn nhân sẽ sống ra sao? Nạn nhân là lao động chính ở trong nhà, phụ thuộc vào anh, còn có bố mẹ già và con thơ. Rồi những đau thương mất mát này bao giờ mới nguôi ngoai? Vụ án ngày hôm nay đã kết thúc.